sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 481, tiếp tục khuếch trương. Đại viên quốc, người vượn tộc thú nhân không có cái đuôi. Cùng thuần nhân tộc phi thường giống, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phải thuần chính nhân tộc. Bởi vì nhân tộc lỗ tai là sinh trưởng ở đầu hai bên, mà người vượn tộc lỗ tai so nhân tộc lớn, mặt vẫn như cũ là người mặt. Khi máy bay tại Đại Viên Quốc trên không lướt qua lúc, biên cảnh thành thị đích thành phố các thú nhân đều ngẩng đầu. Tai vượn khẽ nhúc nhích, nghe được B-29 động cơ ùng ùng ùng thanh âm. Máy bay cách bọn họ xa, thanh âm không phải rất ồn ào, nhưng nó thành công hấp dẫn người vượn tộc lực chú ý. Đó là đồ chơi gì? Bay ở trên trời đại điểu. Có kính viễn vọng sao? Ai giúp bận bịu nhìn một chút? Con kia đại điểu dáng dấp ra sao? Các thú nhân chỉ vào chiếc kia máy bay. Máy bay bay đến đâu? Trong mắt của bọn hắn ánh mắt liền theo tới đâu? Không đến nửa phút, phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên thảo luận màu bạc đại điểu thanh âm. Có ống nhòm trong gia đình. Thú nhân cầm lấy kính viễn vọng, quan sát bầu trời đại điểu, trông thấy mấy cái cửa sổ thủy tinh đầu máy bay, giống chim đồng dạng to lớn hai cánh, phía sau còn có một đôi cỡ nhỏ sắt thép cánh. Đây là cái gì? Đại Hầu Quốc mới nhất khoa học kỹ thuật. Người vượn lẩm bẩm nói, đừng ngắt lời, ta nhìn đại điểu đâu? Trung niên đại thúc bất mãn thầm nói. Đại Viên Quốc phía bên phải là Đại Hầu Quốc, mọi người tai thú đặc thù tương tự độ cao, điểm khác biệt là Viên Quốc người không có cái đuôi, Hầu Quốc người có cái đuôi, phán đoán hai nước người khác nhau chính là nhìn cái đuôi. Hai nước trong lịch sử từng có không ít thông gia, bởi vì cái đuôi nghĩa rộng ra, ai mới là chính tông, trung cực vấn đề. Hai nước phát động qua vài lần chiến tranh, dẫn đến nguyên bản thích hợp treo khoa học kỹ thuật hai quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật không có thăng lên, một mực kẹt tại hơi nước thời đại trước, chiến hỏa liên thiên, thẳng đến năm nay hai nước mới phát minh ra động cơ hơi nước, cũng hiện lên một nhóm trí thông minh bạo tạc nhà khoa học. Hiện tại Viên Quốc khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, đám người vượn đắc chí, có loại coi trời bằng vung, sắp treo lên đánh sát vách Hầu Quốc cảm giác kiêu ngạo. Nhưng là trên bầu trời bay lượn đại điểu đánh vỡ bọn hắn ảo tưởng. Cái này đại điểu không tầm thường. Không nhìn lầm, thân thể của nó là dùng vật liệu thép chế tác, có khả năng dùng đến nhân loại nhà khoa học đưa ra hợp kim khái niệm. Nhìn ra xa bầu trời người, vượn vẻ mặt nghiêm túc, đầu đội lên kính viễn vọng kính ống. Thẳng đến máy bay rời đi, hắn vẫn không muốn không rời đi kính viễn vọng, một mực nhìn chăm chú lên máy bay biến mất điểm, hy vọng màu bạc đại điều xuất hiện lần nữa. 11 chiếc B-29 máy bay hoàn thành đại lục tuần sát, đem Minh Nhật Quốc phương Bắc tất cả địa vực tìm kiếm hoàn tất. Sau một ngày, các phi công đưa trước tự mình vẽ phác họa đồ. Toàn bộ phác họa đồ tổ hợp thành một kiện cực lớn bản địa đồ. Nếu như coi nhẹ đại lục biên giới đột xuất lõm xuống đường ven biển, đưa chúng nó coi là thẳng tắp, đại lục chỉnh thể giống hình chữ nhật, lấy đại lục Nam Bắc đồ vật dài nhất một mặt làm tham khảo điểm. Dọc chiều dài ước chừng 2.000 km, ngang chiều dài ước chừng 1.500 km. Alan cầm các nhân viên máy bay ghép lại tốt địa đồ. Nối liền tự mình vẽ bổn quốc địa đồ lớn. Đưa đến phòng họp. Trong phòng họp, ngồi đầy Minh Nhật Quốc quan lớn. Trừ Mãnh Hổ tỉnh, tai chó tỉnh quan viên cách quá xa đến không được. Chúng ta bây giờ người đều đủ. Tiếp xuống từ phi công Picon hồi báo một chút hôm qua phi hành thành quả. Vâng, Alan bệ hạ. Picon đứng lên nghiêm thân thể, trung khí 10 phần báo cáo ngày hôm qua kiến thức. Đợi đến phi công hồi báo xong tất, các thú nhân lại nhìn về phía Alan phía sau vách tường. Alan, phía sau trên vách tường đã có thú nhân treo lên ghép lại bản siêu cấp địa đồ lớn. Kia là diện tích chưa từng có to lớn đại lục. Tổng diện tích là Minh Nhật Quốc, 4 cái tỉnh lãnh thổ tổng diện tích chi cùng 4 lần đến gấp 5 lần ở giữa. Tại địa đồ trên mặt báo, sa mạc ở trung ương vị trí chiếm một bộ phận. Sa mạc bên ngoài là sơn mạch ngăn cách xanh hóa. Phàm có xanh hóa địa phương, hoặc là có thú nhân thành thị, hoặc là nguyên thủy thú tộc lãnh thổ. Bệ hạ, đây là chúng ta sau này công lược mục tiêu sao? Quân bộ Ivan hưng phấn nói, vốn cho rằng đánh xong cuồng khuyển quốc sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nhìn tu sửa bản đồ về sau, Ivan cảm thấy mình xương cốt không cần gì xét, lại có thể đánh trận, tham gia hội nghị thú nhân khác cùng Ivan đồng dạng. Đều nhận Alan chấp chính phong cách lây nhiễm, thích chiếm đoạt chiến tranh, nghĩ chiếm đoạt quốc gia khác, lớn mạnh bản thân, để công nghiệp khoa học kỹ thuật càng thêm cường đại, khoa học kỹ thuật tăng lên, chiến tranh năng lực lại lên một tầng nữa. Minh Nhật Quốc có thể đánh càng xa địch nhân, đánh kéo dài hơn chiến, đánh ra thực lực càng thêm cách xa chiến tranh. Không sai. Đây đều là sau này công lược mục tiêu. Chúng ta máy bay dây chuyền sản xuất sẽ từng bước gia tăng. Xe tăng cũng sẽ sản xuất hàng loạt đến số lượng nhất định. Đến lúc đó vận binh xe tải cùng xe tăng cùng một chỗ mở hướng phương xa. Mặt khác ta sẽ phái người tăng tốc chế tác vận trình đạn đạo. Khi tất yếu có thể dùng đạn đạo tiến hành uy hiếp. Còn có một chút. Công tác tình báo hiện tại liền bắt đầu làm. Bộ trưởng tình báo mở xong sau đó lập tức phái người tiến về cái này 9 quốc gia làm công tác tình báo. Nhất thiết phải điều chỉnh ra bọn hắn hộ quốc bảo cụ là cái gì. Phải chăng sử dụng các loại dưới đài tiếp vào công việc thú nhân lớn tiếng đáp lại. Vâng, Alan bệ hạ, ngày kế tiếp B-29 máy bay lần nữa xuất kích. Bay hướng phương Bắc, tiến hành lần thứ hai kỹ càng trinh sát. Bởi vì phương Bắc có 9 quốc gia, Alan quyết định trước diệt trừ gần quốc gia. Gần quốc gia hết thảy có 2 cái. Một cái là mãnh hổ tỉnh phía trên nước láng giềng. Một cái khác là tai chó tỉnh phía trên nước láng giềng. Hai quốc gia này rời Minh Nhật Quốc có khoảng cách ngắn. Ở giữa có nguyên thủy thú tộc chiếm cứ đại xâm lâm ngăn cách lưỡng địa giao lưu. Đêm đó, Minh Nhật báo chiều, công bố Minh Nhật Quốc mới nhất hướng gió tiếp tục khuếch trương. Các thú nhân kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi, nhìn một chút báo chí, âm thầm chấn kinh, lại cảm thấy tự hào. Sau buổi cơm tối, các thú nhân tiến về công trường tham gia lớp học ban đêm học tập hoạt động. Tại lớp học ban đêm khóa sau thời gian nghỉ ngơi, thú nhân nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu đàm luận quốc gia đại sự. Nguyên lai chúng ta dưới chân đại lục lớn như vậy, 3 triệu km bình phương. Đúng vậy a, không nghĩ tới khối đại lục này lại có 10 quốc gia nhiều như vậy. Đừng quên mãnh hổ tỉnh, nghiêu đầu tỉnh cùng tai chó tỉnh 3 cái tỉnh đã từng là quốc gia đâu. Ban đầu quốc gia số lượng hẳn là 13 cái nước. Ngươi là đòn khiêng tinh đi. Đòn khiêng, tiếp lấy đòn khiêng. Thú nhân mặt đỏ tới mang tai ầm ĩ lên. Thú nhân khác cũng cười ha ha mà nhìn xem bọn hắn ầm ĩ. Mới nhất, Minh Nhật báo chiều, trong đêm đưa đến những thành thị khác. Trừ phi thường xa tỉnh, Minh Nhật tỉnh bên trong tất cả thành thị đều thu được mới nhất. Minh Nhật báo chiều biết được Alan bước kế tiếp kế hoạch tiếp tục xâm lược Minh Nhật quốc quốc vương cường thế để quốc dân nhóm rất kích động. Sinh hoạt tại cường đại như vậy quốc gia bên trong, tổng quân nóng chưa từng có lửa nóng. Minh Nhật quốc một năm này không ngừng mà đánh trận, quân nhân số lượng lỗ hổng rất lớn. Có cái này sóng tuyên truyền, trận tiếp theo chiến tranh nhân số cũng không lo. Cùng lúc đó, 9 quốc gia nhân loại lửa cháy đến nơi, trong đêm mở cuộc họp khẩn cấp, cãi nhau âm thanh lớn đến lầu bên ngoài gác cổng đều có thể nghe được. Như cái gì,